khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 3 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không hiểu vì sao mà Liên rất thương hai đứa em cùng mẹ khác cha, nên cô bé không nỡ sang bên nhà ngoại ở. Tiếp tục theo học cô mỗi tuần 2 buổi và giúp má bán hàng, chăm sóc em không nề hà cực khổ. Nhưng luôn né tránh ông Dượng từ lúc cô bắt gặp ánh nhìn gian xảo khôn tả của người đàn ông nát rượu đó. Theo sự hướng dẫn của các giáo sư, Liên đến trường cứu thế học thêm hai môn học mà cô còn yếu kém là địa lý và lịch sử vào mùa hè. Trong khoảng thời gian đi học ở đây, Liên làm quen được với chị Kim Thanh. Vì có cùng hoàn cảnh mất cha sớm nên hai cô gái nhanh chóng thân thiết với nhau. Sau giờ học, họ cùng đi uống nước, đi xem phim và dạo phố. Kim Thanh ăn nói rất có duyên, tính tình hoạt bát, quần áo hợp thời trang, làm cho Liên luôn tấm tắc khen ngợi. Kim Thanh không chỉ mời Liên đi chơi, cho địa chỉ, số điện thoại để liên lạc, mà còn hứa sẽ đưa cô bé về nhà giới thiệu với mẹ. Tình bạn của họ tạm dừng lại ở đó, vì khóa học kết thúc. Phải chăng đây là một cơ hội, là chiếc phao cho Liên bám víu khi bỏ nhà ra đi vào những năm sau? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 4 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang để dõi theo từng bước chân thăng trầm của cô bé Liên. Về ông Ross là chồng của mẹ. Tôi mới được chị Kim Thanh kể lại là mẹ có chồng Pháp, thỉnh thoảng mới về với mẹ ít ngày rồi lại đi. Ông ta có công ty xuất nhập cảng ở Việt Nam và Pháp nên đi về bất thường, chứ không ở luôn với mẹ. Tôi hỏi ông Ross: "Ông cần nói chuyện với mẹ Phượng không?" Ông ta cười và nói: "Liên tự nhiên đi. Nói tôi vừa về tới." Tôi qua điện thoại tới nhà hàng của mẹ. Sau khi biết tin ông Rod về, mẹ mừng lắm, biểu cho mẹ nói chuyện với Rod. Rod hăm hở bước lại bàn điện thoại và đón lấy ông nghe. Chừng 5 phút sau, ông ta đặt máy xuống và nói với tôi: "Liên cho phép tôi lên phòng của mẹ Liên tôi tắm nghe." Tôi không ngó ổng trả lời: "Mời ông cứ tự nhiên." Tôi kêu thím tư phụ ổng mang đồ lên phòng của mẹ. Khoảng 20 phút sau mẹ về, vừa thấy tôi, mẹ tươi cười hỏi: "Rót tắm chưa Liên? Còn con đang làm gì đó?" Tôi thấy hãnh diện và xúc động vì mẹ và chị chưa bao giờ quên tôi. Dù bất kỳ trường hợp nào, tôi nói: "Mẹ ơi, ổng ở trên phòng mẹ. Còn con đang sửa mấy cành bông. Mẹ coi đẹp không mẹ?" Mẹ hôn tôi nơi má và khen: "Con gái út mẹ làm thì dĩ nhiên phải đẹp rồi. Nào lên đây với mẹ, coi thằng Pháp điên này nó mua cho chúng ta những gì nào." Tôi rất ngạc nhiên với mẹ. Sao chồng mẹ về mà mẹ không mừng riêng mà còn phải kéo tôi lên nữa? Cánh cửa phòng ngủ của mẹ mở ra. Trong lúc ông Rod chỉ mặc một chiếc quần lót, ổng thấy mẹ và tôi liền vội vàng xin lỗi. Tôi lui ra ngoài cửa, còn mẹ bước vô. Tôi nghe thấy mẹ và Ross nói với nhau thiệt âu yếm. Tôi nghe và hiểu mập mờ. Ông Ross nói rằng xa mẹ ông nhớ, mẹ có vẻ đẹp hơn trước, màu áo mẹ mai đẹp và trẻ lắm. Tiếng mẹ nhõng nhẽo hờn yêu. Sao anh không báo cho Phượng biết trước để Phượng đi đón? Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Chắc mẹ chợt nhớ đến tôi liền chạy ra kêu. Kìa, sao con không vô? Ông đã thay quần áo dài rồi. Tôi bước nhẹ vô, gật đầu chào ông ta. Một lối chào rất tây, ông ta giơ tay đón tôi và hôn nơi trán một cái. Mẹ cười rất tươi, bảo với ông ta. Có đúng như lời Phượng nói với anh nghe về con gái không? Anh có mua cho Liên mấy cái áo thun mà Phượng dặn không? Rod gật đầu vuốt tóc tôi khen đẹp và biểu mẹ. Em mở vali ra. Đồ của ba mẹ con em. À, còn Thanh đi đâu rồi? Thanh nó tới quán chắc cũng gần về. Tôi nghe cuộc đối thoại giữa mẹ và ông Rod mà thấy tức cười. Mẹ vừa kêu ông Rod là thằng Pháp điên, mà bây giờ trước mặt ổng, mẹ lại nói toàn những lời dịu dàng, dễ thương thế. Cứ coi cách xưng hô của mẹ với ổng thì ai cũng nghĩ là hai người yêu thương nhau lắm. Với đầu óc trẻ thơ của mình, lúc đó tôi chưa biết suy diễn nhiều lắm, chỉ thấy ngồ ngồ vậy thôi. Câu chuyện của mẹ với ông Rod lẩn quẩn thế nào, rồi cũng xoay qua công chuyện làm ăn. Mẹ nói cho Rod biết, cái ba của mẹ lúc này rất đông khách. Tôi chưa một lần đặt chân tới đó, nhưng từ rất lâu, từ khi bắt đầu về làm con của mẹ, làm em của Kim Thanh, tôi đã được biết mẹ là một bà chủ ba có tiếng ở Chợ Lớn. Theo lời chị Kim Thanh kể lại, mẹ đặt tên ba là Phượng. Những người Mỹ thường kêu là Lolo Ba. Khách của mẹ phần đông là khách ngoại quốc. Vì thế, mẹ thường thâu được số tiền lời rất lớn. Các cô gái làm trong ba của mẹ thì chân diện đủ kiểu, cô nào cũng được mẹ sòng phẳng và hậu đãi, nên vừa sợ vừa rất phục mẹ. Còn căn nhà này là do ông Rod mướn năm cho mẹ ở, vừa để lấy chỗ cho ông trú chân mỗi lần qua lại. Tiếng là vợ chồng, nhưng hai người ít khi gặp nhau. Ông Rod mỗi lần qua Việt Nam đều sắm cho mẹ đủ thứ, cho mẹ tiền, sống một đôi tuần rồi lại đi. Đối với mẹ, Rod là một món hời về vật chất. Mỗi lần ông ta về, mẹ chỉ cần chú ý xem ông ta đem theo những gì cho mẹ. Ông Rod thì ổng nói ổng yêu mẹ lắm. Ông khuyên mẹ nghỉ ba đi, ông sẽ bao cuộc sống cho, nhưng mẹ không chịu. Nghe chị Kim Thanh nói, có lần hai người tâm sự về tình yêu, Rod hỏi mẹ. Người đàn bà phải có một điểm tựa chính. Đối với Phượng, điểm tựa đó là chồng hay con? Mẹ cười trả lời. Phượng chẳng có điểm tựa nào hết. Tự tựa vô mình thôi. Ông Rod không có con với mẹ. Trước đây hồi còn trẻ, mẹ cũng đã sống một thời nổi sóng khuynh thành, làm điên đảo bao nhiêu tướng tá phong tình của Pháp khi chúng chiếm đóng Việt Nam. Sau đó, mẹ quen một người Pháp làm nghề bẻ gỉ tàu hỏa. Hai người sống với nhau và sanh được chị Kim Thanh. Rồi ông ta bị chết vì tai nạn tàu hỏa. Từ đó mẹ không lấy chồng nữa, quay lại với nghề đi khách lấy tiền nuôi chị Kim Thanh. Cái ba này của mẹ mới mở chừng 3-4 năm sau khi mẹ qua Nhật sửa sắc đẹp về. Ông Rod cũng là một người khách tới ba của mẹ. Hai người thích nhau qua vài lần tiếp xúc rồi đi tới thỏa thuận sống chung. Rod đã bỏ tiền mướn căn nhà này cho mẹ và chị Thanh ở. Lần đầu tiên gặp tôi, Rod cho tôi một búp bê bằng máy và rất nhiều quần áo. Với mẹ và chị Kim Thanh, ổng sắm cho đủ các kiểu quần áo lót. Tối hôm đó, cả nhà đi ăn cơm tiệm ở nhà hàng Kim Hoa Sài Gòn. Trong bữa ăn, rất tỏ vẻ quan tâm tới tôi và chị Kim Thanh, cả mẹ nữa. Hai người thi nhau chăm sóc chị em tôi. Những người qua lại ngó vô thấy thật là một gia đình hạnh phúc. Ăn xong, ông Rod đưa mẹ con vô một câu lạc bộ của Mỹ để nhảy đầm. Rod gặp hai người bạn Mỹ, liền mời lại và giới thiệu đôi bên. Trong phòng, mấy con đầm Mỹ đang ca những thứ nhạc ngoại quốc cuồng loạn. Trên mình chỉ có một chiếc áo nịt hở hang và chiếc quần lót vừa bằng bàn tay. Nó rên xiết qua từng lời ca, lúc áo não, lúc lại lồng lên như vũ bão. Tiếng cười, cười nói, tiếng nhạc, tiếng chân nhộn nhạo làm tôi thấy chóng mặt. Mẹ và Kim Chi quá quen với cảnh này. Hai người Mỹ mời chị Thanh ra nhảy. Tôi ngồi coi từng cặp ôm nhau quay tít trên bích. Nỗi buồn lại thoáng qua khi nghĩ tới má và các em ở nhà. Trong những khuôn mặt đỏ gai vì rượu, những nụ cười nhăn nhở, đảo điên, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi cái khung cảnh ma quái đó. Chị Thanh bước lại, thấy tôi thẫn thờ hỏi. Em sao vậy? Ra nhảy với chị nghe. Em chóng mặt muốn về. Tôi lắc đầu trả lời chị. Chị Thanh có vẻ hơi lo, nhưng chị khuyên tôi. Thôi ráng đi Liên, ngồi thêm một chút nữa. Em mà về tội nghiệp mẹ, mẹ sẽ mất vui. Thôi chị ra nhảy đi, em ngồi cùng mẹ và chị nhảy. Em nhảy còn yếu quá, sợ người ta cười. Biết tính tôi ít khi nào chịu nói tới lần thứ hai, nên chị Thanh nói trước khi ra sàn nhảy. Em coi chị nhảy xem có được không nghe. Cấm buồn nữa đấy. Lát về, chị sẽ kể cho em nghe một chuyện này vui lắm. Tôi ngồi đợi cho mẹ và chị vui. Ngó bao nhiêu cặp cùng ôm nhau lướt trên sàn nhảy. Tôi thấy mẹ nổi bật giữa đám người ma quái đó. Một lúc lâu, mẹ ngừng nhảy bước lại chỗ tôi ngồi. Thấy vẻ mặt trầm tư của tôi, mẹ biểu. Con nhảy với ông Rod nghe. Một bản thôi cho vui. Tôi nói với mẹ. Thôi mẹ, con ngồi câu nhảy, con thấy vui rồi, con hơi chóng mặt. Mẹ vội vàng mở bóp lấy dầu sức cho tôi rồi biểu. Con thấy sao, muốn về không? Ông Rod đến bên cạnh mẹ. Ông cũng hiểu tiếng Việt nên nghe mẹ nói vậy, ông hỏi mẹ. Phượng đưa con về nghe, sợ nó trúng gió. Tôi nói với ông. Không sao đâu, mẹ và ông cứ vui đi, một chút riêng sẽ hết ngay. Đừng nên cố gắng, chúng ta có nhiều đêm vui. Về nhà mình uống trà nói chuyện, không khí thoải mái hơn. Ông Rod đề nghị. Mẹ gật đầu đồng ý. Ông Rod nói với chị Thanh, mời luôn hai người Mỹ về nhà chơi. Tôi đi xe trước cùng với mẹ và ông Rod. Còn chị Thanh đi chung với hai người Mỹ trên xe của họ. Sau khi về tới nhà, tất cả lên sân thượng ngồi ăn bánh và uống rượu. Hai người Mỹ nói chuyện với chị Thanh về các cuộc đi chơi, đi nhảy ở các vũ trường Sài Gòn. Bỗng người trẻ hơn xôi qua hỏi tôi. Cô có thích đi tắm biển không? Bữa nào chúng tôi mời cô và cô Thanh. Tôi ngó chị Thanh lúng túng. Chị hiểu ý liền trả lời thay tôi. Được, các anh cứ chuẩn bị ngày tốt, chị em tôi sẵn sàng. Mẹ xen vô câu chuyện. Mẹ nói cho hai người Mỹ biết là tôi còn đi học, ít giao thiệp nên nhút nhát. Người Mỹ lớn tuổi hơn, có lẽ ngang với ông Rod, nói. Cô ta dễ thương quá. Tôi hứa sẽ cho cô ta kẹo luôn. Bà cho tôi biết cô ta học ở trường nào. Hưng Đạo. Mẹ trả lời. Cô ta bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Đẹp quá, đôi mắt buồn của cô ta. Mọi người vui với rượu, bánh và những câu chuyện không đâu vào đâu. Tôi ngồi lặng lẽ như người ngoài cuộc. Một làn gió nhẹ từ dưới sân đưa lên mang theo mùi hoa lan thoang thoảng. Tôi hít lấy cái hương thơm ấy và cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn đi. Ít bữa sau, ông Rod mắc công chuyện phải đi. Cuộc sống ba mẹ con tôi lại trở lại bình thường. Tôi vẫn ngủ chung với chị Kim Thanh. Hai chị em thường tâm sự mỗi khi nằm trên giường. Biết tôi mê tiểu thuyết, chị Thanh hay kiếm về cho tôi coi. Rồi chị kể cho tôi nghe về những cuốn chị từng coi. Những cuộc tình duyên rắc rối, những tay ăn chơi, những vụ cướp ly kỳ, vân vân. Dần dần tôi bị lôi cuốn thực sự. Chị Thanh thường phải giải đáp những điều tôi chưa hiểu trong từng cuốn tiểu thuyết. Chị biểu với tôi: Liên thấy tiểu thuyết mê không? Cuộc sống của mình mà như tiểu thuyết mới tuyệt hen. Thì hàng ngày chị vẫn sống như tiểu thuyết đó sao? Hèn chi mà Liên thấy. Chị khi nào cũng ưa thay đổi. Nghe nói vậy, chị Thanh mỉm cười, có bộ hài lòng lắm. Lúc này trông chị đẹp hẳn ra, đôi mắt mơ màng ngó lên trần nhà. Chị nằm duỗi thẳng chân, chiếc quần tây bó sát làm nổi hẳn cặp đùi nảy nở chắc nịch. Phải nói chị có một cơ thể rất cân đối khỏe mạnh, mới gặp đã nhận ra những nét ngộ nghĩnh là lạ của một đứa con lai. Chị nói tiếng Pháp rất rành, nên thường khi tiếp chuyện chị ưa dùng tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Việt Nam. Tôi nhớ rất nhiều lần đi chơi cùng với chị. Chị đụng những người bạn lai, thế là họ cười giỡn thi nhau tuôn ra hàng tràn tiếng Pháp. Có khi chị Thanh dịch cho tôi nghe từng câu. Nếu có người bạn nào chú ý đến tôi và muốn hỏi chuyện, thì chị Thanh dầu dàng đỡ lời luôn. Em ta còn nhát, tụi bay thông cảm nghe. Bữa sau em ta tiếp chuyện tụi bay chưa muộn mà. Tôi cứ theo chị hoài, lần lần đam mê những giờ phút như thế. Những rụt rè mắc cỡ trong tôi mất đi lúc nào không biết. Và bây giờ tôi háo hức chờ đợi thực sự những cuộc đi chơi với chị. Mỗi lần đi là mỗi lần tôi được ngắm mẹ và chị trang điểm, mỗi người đẹp một vẻ. Rồi hai người lại đem hết tài nghệ ra giúp tôi làm đẹp. Tôi sung sướng thấy mình được cưng chiều giữa hai người đàn bà sang cả. Lúc nào trong tôi cũng tràn ngập một cảm giác rưng rưng của sự hãnh diện. Sự sang cả của mẹ và chị cứ lan sang tôi, càng ngày càng sâu sắc, cùng với những điệu nhạc, những nụ cười mời chào, đêm vũ trường thôi thúc quyến rũ và những triết lý sự đời đại loại như: suy nghĩ nhiều là mau già lắm đó. Đối với cuộc sống này, muốn gì thì gì, người đàn bà trước hết phải đẹp và biết nghệ thuật làm đẹp thì mới rút ruột được thiên hạ. Cũng có một đôi khi tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều, và hình ảnh ngoài tôi, má tôi lại thoáng hiện ra dịu dàng như những kỷ niệm của tuổi thơ, trong sáng mà không lớp bụi thời gian nào che phủ được. Dưới mái nhà của mẹ Phượng mà tôi chỉ biết tin yêu và hưởng thụ, chứ chưa nhìn ra điều gì khác. Những kỷ niệm ấy dẫu xa xưa và lờ mờ vẫn giúp tôi giữ lại ít nhiều cái nết na của con gái nhà nghèo. Cho tới một hôm, tôi dục nhìn ra toàn bộ bí mật trong gia đình mẹ nuôi. Hôm ấy chị Thanh đi vắng, ngủ trưa dậy buồn quá, tôi kiếm sách coi chơi. Tôi kéo hộp tủ nhỏ ở đầu giường chị ra, vô tình làm rớt một mảnh giấy nhỏ xuống kẽ giường. Lôi quay hoài mới lượm được. Tôi ngạc nhiên coi mấy chữ trong mảnh giấy: Kim Thanh hãy đúng hẹn, khách sạn Palace tối thứ bảy, ký tên Ben. Tôi ngẩng nhìn lại bằng phấn và chợt hiểu ra những đêm chị vắng nhà. Vì sao tuần nào chị cũng đi vô đêm thứ bảy và đêm chủ nhật? Phải chăng tiền của chị đem về là từ những lời hẹn, những mảnh giấy này? Hẹn gì ở khách sạn? Tôi bắt đầu linh cảm thấy trong cái điều chị nói ngày nào. Chị đi học là chỉ để dễ làm ăn, ẩn hiện một cái gì đó thật là khủng khiếp. Cho tới lúc đó tôi vẫn đinh ninh rằng mẹ và chị tôi làm giàu là do hai nguồn thu lớn. Một là tiền của ông Rod, chồng mẹ tôi, hay là cái ba của mẹ. Chỉ hai nguồn đó thôi cũng dư giả lắm rồi. Vậy mà tôi đâu có ngờ, khi tôi hiểu ra được chị đã làm tiền bằng những cú ấp the nhơ nhớp ấy, mà lại dùng cái vỏ bọc bên ngoài của một nữ sinh ngây thơ quyền quý, thì tôi không khỏi bàng hoàng. Lúc đó chỉ có một mình tôi trong căn phòng. Tôi đã khóc vì thương chị Thanh. và ân hận vì sự vô tình của mình. Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, tôi nhận ra ngay chị Kim Thanh. Chị khi nào cũng có dáng đi như thế. Chị bước vô phòng, coi bộ phấn khởi lắm. Chị cười hỏi tôi: Liên đang làm chi đó, không ngủ nữa à? Tôi ngước mắt về phía chị. Cô chị vô tư, bình thản thế kia mà. Tôi suýt òa khóc và ôm lấy chị và kể lể về những điều đang dai dứt trong lòng. Nhưng tôi kịp kềm lại được và cố lấy lại giọng bình thường. Tôi trả lời chị: Không chị, em hết buồn ngủ rồi, đang tính kiếm sách coi chơi, chờ chị về đó. Ủa, em chờ chị chi? Chị đang mất chút mà, có con bạn nó chờ ngoài cổng á. Thôi ráng một chút nghe, đem chị về với em. Chị vừa nói vừa mở hộc tủ, ném thêm một tờ giấy vô. Tôi chú ý ngay tới mảnh giấy đó, còn chị hình như vô tình không nhận thấy thái độ của tôi. Chị ngồi vô bằng phấn trang điểm cặp môi và mắt cho nổi hơn. Tôi lặng yên ngó chị làm. Lọn tóc chị cột cao sau gáy rung rung, sợi nơ màu đỏ chói thắt một cách đổng dáng, càng làm cho đầu chị thêm tròn trẳng, cân đối với khuôn mặt căng đầy sức sống của tuổi 18. Chị khoác thêm một chiếc áo đỏ có dây xích mạ vàng ở vòng eo, hôn tôi nơi trán một cái và nói: Bé ngoan của chị ở nhà nghe, lát nữa mẹ về dùng cơm với mẹ. Nói mẹ, chị không ăn cơm nhà đâu. Tối buồn ngủ cứ đi ngủ trước đi, đừng chờ chị tội nghiệp. Đợi chị xuống cổng, tôi ngó qua cửa sổ trông ra đường. Mấy người bạn chị đang chờ nơi cổng, một gái hai trai, người nào cũng chân diện. Họ rồ mái xe lao đi. Chị Thanh nhảy lên ngồi sau xe một người con trai to cao. Cô vẻ rất ngổ ngáo. Họ đi rồi, tiếng xe máy xa dần và mất hẳn. Tôi quay lại giường nằm với cuốn sách tính coi, nhưng óc tò mò lại xúi tôi bật dậy. Tôi mở hộc tủ tìm mảnh giấy ban nãy, và tôi lại lần nữa sửng sốt. Áp phe đêm chủ nhật, Yến Tuyết Thanh, điểm hẹn đường tự do, ký tên Tuyết. Tuyết và Yến là hai mẹ con. Hai người này đều thân với mẹ và chị Thanh. Họ còn rất hay đi chơi chung với nhau. Nghe nói Yến cũng là con lai của Tuyết. Tuyết tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng còn rất trẻ. Ai mới gặp lần đầu cũng tưởng lầm Yến và Tuyết là hai chị em. Yến to con, da ngăm đen, còn bà Tuyết nhỏ nhắn hơn, da trắng mịn màng, lại sửa sắc đẹp nữa. Chị Thanh đã có lần kể cho tôi nghe về vụ bà Tuyết với mẹ đi sửa sắc đẹp ở bên Nhật cách đây mấy năm. Nghe nói ở các mỹ viện của Nhật, người ta có thể làm cho người già trẻ lại, người ốm thành mập, người xấu thành đẹp. Chị Thanh biểu mẹ tốn cả mấy trăm ngàn mới có được bộ ngực đẹp như bây giờ. Bà Tuyết còn ủi mặt nữa: thảo nào da bả coi như căng như con gái vậy thì vậy, tìm hoài chẳng thấy một nếp nhăn nào. Hai mẹ con khi nào cũng cặp kè với nhau y như là bạn bè, chứ không phải mẹ con. Nhiều khi cách xưng hô của họ cũng rất lạ. Chị Thanh và mẹ cũng thế, ưa xưng hô theo kiểu Pháp mo toa, như hai người bằng vai phải lứa, nghe thấy bật cười. Từ lâu tôi đã nghe đồn về tài chinh phục khách làng chơi của hai mẹ con Tuyết và Yến. Con mồi nào mà sa vào tay họ cũng đều bị rút ruột cả. Họ sống sang cả đài cát, tiền cứ tung ra, muốn gì được nấy. Họ trát son phấn, thắng những bộ cánh lộng lẫy và luôn sẵn sàng đón những cơ hội làm ăn mà họ gọi là những cú áp phe. Bây giờ chị Thanh lại cũng có chân trong đó. Hèn gì mà thứ bảy chủ nhật nào tôi cũng thấy chị Thanh sửa soạn như là sắp đi đâu xa lắm. Những ngày ấy, chị không được bình thản như mọi ngày. Khi nào cũng son phấn chực sẵn rồi thấp thỏm coi đồng hồ, nghe điện thoại, hẹn hò, thay đổi kiểu quần áo. Bao nhiêu chuyện xoay quanh việc chuẩn bị vắng nhà của chị đã trở thành thường lệ của mỗi tuần. Từ khi tôi về ở trong căn nhà này, điều đó vẫn đều đặn diễn ra. Chị Thanh và mẹ đi hoài. Nhiều khi tôi chẳng biết làm gì cho hết thời gian chờ đợi. Bởi vì ngoài những buổi đi học, tôi có phải làm gì đâu. Hết tỉa cành cho qua, lại coi tiểu thuyết, ngắm những tấm hình treo quanh giường chị Thanh. Những tấm hình lõa thể của mấy con đầm ngoại quốc cười nhăn nhở mỗi khi đụng tới là tôi không muốn dòm. Nhưng rồi thời gian bỏ trống, tôi cứ một mình nằm dài trên giường, ngủ hoài cũng chán mắt, lại phải ngắm mấy tấm hình đó trong suy nghĩ mông lung. Lâu dần quen mắt, lại thấy bình thường, không đáng ghét như những lần đầu. Hôm nay mẹ và chị đi chung chắc sẽ về sớm. Tôi hy vọng như vậy và ráng đợi. Lại lục sách coi vậy, một phong bì rớt xuống từ cuốn sách tôi đang cầm. Cô chữ ngoài bì thư viết bằng tiếng Pháp, tôi không rành thứ tiếng này nên không hiểu được. Nhưng khi rút tờ giấy bu li hồng bên trong ra thì lại là tiếng Việt. Thư của một người con trai viết cho chị. Tôi chú ý tới câu cuối: xin vĩnh biệt Kim Thanh, mong cho em hạnh phúc, ký tên Bon. Tôi đoán chừng giữa chị và người viết thư này phải có một chuyện gì thiệt ghê gớm đã xảy ra. Cái giọng viết vừa xót xa vừa tàn nhẫn của anh chàng Bon nào đó nghe khó chịu quá chừng. Tôi phải hỏi chị Thanh về chuyện này mới được. Nhưng làm thế nào mà hỏi được? Chẳng lẽ lại nói là em coi thư à? Tôi định dẹp luôn câu chuyện, nhưng lại không thể yên tâm được khi chưa hiểu rõ ngọn ngành. Gần nửa đêm mẹ và chị mới về. Chị Thanh lên phòng ngay. Tôi thấy tôi còn thức. Chị nói nửa như ân hận, nửa như trách móc: Liên vẫn còn thức à? Tội ghê vậy đó. Mà chị dặn rồi, bữa sau em khỏi phải chờ nghe Liên. Tôi giả bộ tỉnh bơ biểu chị: hồi hôm chị có khách đó. Ai vậy em? Đàn ông hay đàn bà? Có ai nhắn gì em? Chị hỏi dồn, có vẻ sốt ruột lắm. Tôi đáp lại thủng thẳng: con trai. Con trai? Chị hơi ngỡ ngàng nhắc lại: người như thế nào? Em tả diện mạo coi. Tôi thấy bật cười. Không ngờ tôi nói quấy vậy mà chị tin. Chị bắt tả diện mạo gay đây. Tôi chợt lúng túng nhưng lại bình tĩnh ngay. Tôi nói: em quên mất không ngó kỹ ảnh. Chị nhớ ảnh tự xưng là Bon và muốn gặp chị. Em nói chị mắc đi với mẹ, ảnh chào rồi đi luôn. Kính thưa quý vị, thời gian dần trôi, Mã Liên có bầu đứa con thứ ba. Vì sức khỏe kém, thêm vào đó phải chịu đựng những trận đòn từ ông chồng nát rượu, nên gần ngày sanh, Mã Liên phải vào bệnh viện nằm dưỡng. Liên ở nhà vừa phải gánh vác chuyện mua bán, vừa phải chăm sóc hai em nhỏ, nên thường mệt mỏi, ngủ quên. Trong một đêm khuya, ông dí dao vào cổ và đòi hưởng cái đáng giá ngàn vàng của Liên bởi công lao nuôi dưỡng. Cô bé chạy thoát ra sân và học lại mọi điều cho má, cho bà ngoại nghe. Chỉ biết gạt nước mắt, ôm con gái an ủi và căn dặn phải cẩn trọng hơn, bởi cả hai đều rất sợ tính hung hãn của ông Dượng. Không có ai bên vực che chở, Liên chỉ còn biết trông cậy vào sức mình, quyết tâm không để ông Dượng thỏa mãn dục vọng. Trong một lần nọ, Liên đã dùng ghế đập vào đầu lão ta đến chảy máu ròng ròng. Liên muốn bỏ nhà ra đi, nhưng khi nhìn má một nách ba đứa em nhỏ dại, cô không đành lòng. Tiếp tục ở lại phụ giúp cho má, nhưng đến khi nhận ra chính mình là cái cớ để ông Dượng hành hạ, đánh đập má không thương tiếc, Liên thức trắng nhiều đêm với bao toan tính gần xa hơn thiệt, với nhiều ý nghĩ dây dứt dù cô chưa đủ tuổi trưởng thành. Cuối cùng, cô bé Liên quyết định sẽ trốn đi vào trưa mai sau giờ tan học. Với suy nghĩ, chỉ cần một lần chạy trốn thành công, cô bé sẽ vĩnh viễn rời xa ngôi nhà ngột ngạt của thời thơ ấu, nơi mà cô đã giãy giụa, có lúc tưởng đã chết vì không tìm ra lối thoát. Hành trình của cô gái mới lớn liệu có suôn sẻ? Ai sẽ giúp đỡ bé Liên trong thời điểm này? Để có đáp án cho những câu hỏi vừa nêu, xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 5 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đền trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.